Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 34, để đặt cô vào nơi an yên nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh là mùa xuân sao? Câu nói của Tống Khinh Thần chạm đến tận tâm hồn của Lê Mạn. Một cô gái học chuyên ngành văn học Trung Quốc, cô mang trong mình tình yêu dành cho văn chương cổ điển. Say mê thơ ca. Có một thẩm mỹ độc đáo và phẩm cách lãng mạn. Có lẽ, bất cứ ai từng học qua ngành văn chương đều có cách cảm nhận riêng đối với ngôn từ. Và phần lớn những cảm nhận ấy chỉ có thể tự lĩnh hội. Vì một khi nói thành lời, chúng sẽ mất đi vẻ huyền diệu và tao nhã vốn có. Tống Khinh Thần luôn có thể thấu hiểu sâu sắc những gì Lê Mạn muốn bày tỏ. Phát hiện ra vẻ đẹp khác biệt của cô. Đồng thời trân trọng và tán thưởng một cách đầy chín chắn. Sự đồng điệu về tâm hồn này, cảm giác như gặp được tri kỷ, khiến Lê Mạn không thể nào từ chối anh dù chỉ một chút. Cô đắm chìm trong sự mạnh mẽ bùng nổ của anh, một kẻ nguy hiểm đầy cuốn hút. Cô nguyện phục tùng anh, người dẫn dắt, khai sáng và vỗ về tâm hồn cô. Người đàn ông này, tựa như rượu mạnh, tựa như húp ca mê hoặc, cô biết rõ anh là độc dược chí mạng, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện chìm đắm, dù có phải bỏ mạng cũng không hối tiếc. Cuộc gọi đó cuối cùng cũng xoa dịu những uất ức và nhớ mong mà cô ôm trong lòng suốt những ngày qua. Đến cuối cuộc gọi, gương mặt trắng nõn của cô nhuốm sắc hồng, giọng nói mềm mại như dòng suối xuân, tùy anh có đến hay không. Dù sao em cũng đang ở kinh thành, Lê Mạn, nhưng anh rất nhớ em. Tống Khinh Thần đưa chiếc áo khoác đen cho Kỳ Yến, đôi chân dài sải bước về phía bãi đỗ xe, khóe môi cong lên một nụ cười nửa phần ngả ngớn. Lê Mạn từng đùa rằng, trong những lúc riêng tư, anh giống như ông cụ phong độ nhất hệ mặt trời, nhưng dù có bao nhiêu người qua lại trong sân bay, khí chất của anh vẫn khiến tất cả mờ nhạt, áo sơ mi trắng, quần đen, trầm ổn nhưng đầy thu hút. Nhớ thì đến đi, ai có thể cản nổi lãnh đạo Tống đây? Dưới những tán cây trổ lộc tháng 3, cô gái nhỏ khẽ cá, n môi dưới, ánh mắt dịu dàng tựa vì sao lấp lánh. Những lời anh nói, cô vô cùng hưởng thụ. Tống Khinh Thần đột nhiên dừng bước. Quay người đi về hướng phòng chờ hạng thương gia. Anh Tống, xe của chúng ta ở phía bên kia. Kỳ Yến nhanh chóng đuổi theo nhắc nhở. Đặt vé, bay đến kinh thành, anh không hề ngừng bước. Kỳ Yến chớp mắt, anh Tống, từ Lỗ Thành đến kinh thành. Có khi đi tàu cao tốc còn nhanh hơn đi máy bay đấy. 2 tiếng là xong, Tống Khinh Thần khẽ nhếch môi, nở một nụ cười đầy mê hoặc. Quốc gia hưng thịnh, giao thông phát triển, khoảng cách xa đến đâu cũng không còn là trở ngại. Mạn Mạn, em nghe thấy không? Ở đầu dây bên kia, Lê Mạn bĩu môi, lãnh đạo lên tiếng, quả nhiên không đơn giản. Toàn nói những điều cao siêu. Lãnh đạo Tống, lợi hại thật, bớt lắm lời, đợi điện thoại của anh ở trường. Nhớ mặc váy, loại có khóa kéo phía sau. Dáng em. Có thể mặc ra thần thái của sườn xám. Anh rõ ràng đã ghé sát micro. Giọng trầm khàn đầy mê hoặc. Như một luồng khí nóng len lỏi vào tai cô. Đây chính là Tống Khinh Thần dành riêng cho cô. Lịch lãm phong nhã khi đứng dưới ánh đèn. Nhưng trong bóng tối lại có thể ngang tàn nuốt chửng cô. Dáng em, Lê Mạn sững sờ. Cô vốn không biết. Vào đêm hôm đó ở Hồng Kông. Khi anh ôm cô vào lòng, cô say ngủ, còn lớp áo mỏng trên người cô đã hoàn toàn bị ánh mắt anh chiêm ngưỡng trọn vẹn. Là một cô gái chưa từng trải qua chuyện tình yêu, cô luống cuống đáp khẽ một tiếng, rồi vội vàng cúp máy. Tim đập thình thịch, Kỳ Yến nhìn vẻ mặt của Tống Khinh Thần, một người đàn ông ôn hòa tựa ngọc. Mang theo khí chất lãnh đạo khiến người ta vừa kính nể vừa tin phục. Tối nay có về không? Kỳ Yến đã đặt chỗ khoang thương gia trên tàu cao tốc. Cẩn thận hỏi, ánh mắt Tống Khinh Thần khẽ động. dường như suy nghĩ trong thoáng chốc, rồi bình thản lên tiếng. Amon Summer Palace, phòng 1888. Kỳ Yến cứ nghĩ anh đang suy tính có nên quay về hay không. Nhưng anh ta không thể đoán thấu một người đàn ông khi đã có tình cảm. Hoặc nói đúng hơn, một người đàn ông như Tống Khinh Thần. Khi đã có tính toán, Lê Mạn từng nghĩ trong lòng Tống Khinh Thần chắc hẳn còn có những người phụ nữ khác. Cô chỉ là một trong số đó. Anh từng nói với cô là nụ hôn đầu, là người đầu tiên của anh, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy đây chỉ là một lời dỗ ngọt của đàn ông. Anh là người đàn ông nghi thức đến tận xương tủy, kiểu người như anh luôn có sức hút riêng để chinh phục lòng người. Ngay cả khi chọn khách sạn ở cùng thành phố với cô, anh cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Anh chọn Amon để đặt cô vào nơi an yên nhất, còn bởi vì nơi đó có phong cách cổ điển của một khu vườn Trung Hoa, rất phù hợp với khí chất của cô. Hai người thậm chí có thể nắm tay nhau tản bộ trong Di Hòa Viên, tránh xa những phiền nhiễu bên ngoài. Lê Mạn sau khi cúp máy vẫn mang theo vẻ hoang mang mất hồn. Viên Lượng hừ nhẹ, cậu ấy à, nhìn thì có vẻ yếu đuối dễ bị lừa. Nhưng lúc làm việc trong hội sinh viên thì chẳng ai mạnh mẽ hơn. Mình đoán, người có thể khiến cậu mất hết khí thế như thế này, chắc chỉ có ông chú Tống thôi, đúng không? Lê Mạn nở nụ cười, lườm cô bạn một cái. Có gan thì trước mặt anh ấy, cậu cũng gọi thử xem. Viên Lượng nhướng đôi mắt phượng, thẳng thắn đáp, hê, đúng là anh ta thật. Nhưng mình không có gan mà đấu khẩu với lãnh đạo đâu. Cô dừng một chút, lại bộc trực nói tiếp. Tưởng hai người không còn hy vọng nữa chứ. Một nữ sinh và một nhân vật quyền lực, là một người lớn lên trong giới con nhà giàu ở Kinh Thành. Ngay từ đầu Viên Lượng đã xem mối quan hệ này như một bản án tử. Đừng nói đến người như Tống Khinh Thần, ngay cả một thiếu gia bình thường không có danh tiếng trong giới thượng lưu Kinh Thành cũng hiểu rõ quy tắc. Chỉ chơi, không yêu. Lê Mạn hiểu tính bạn mình, nên cũng không cảm thấy khó xử. Cô chỉ khẽ cười, ánh mắt trong veo, nhưng ẩn chứa một nét quyến rũ không dễ nhận ra. Lượng Lượng, cậu hiểu rõ Kinh Thành, ở đâu có sẵn sườn xám để mua, chỗ nào mà chả có, cậu muốn mức giá nào? Lê Mạn khẽ cúi đầu, trầm tư giây lát, muốn loại tốt nhất, được thôi, vậy thì đến tiệm lâu đời nhất. Cẩm Tú Phường, chiếc Maserati màu đỏ lao vun vút qua những con phố sầm uất của Kinh Thành, rồi rẽ vào một con ngõ cổ kính mang đậm phong vị xưa. Xe của Viên Lượng, vì không muốn gây sự chú ý ở trường đại học, tránh bị ghen ghét, cô ấy hiếm khi lái xe đến Bắc Đại, chỉ khi tụ tập hay đi chơi, chiếc xe mới có cơ hội lộ diện. Chưa bước vào tiệm, Lê Mạn đã đem lòng yêu thích nơi này. Không xa hoa, thậm chí không có biển hiệu hào nhoáng hay trang trí cầu kỳ, nhưng người tinh mắt có thể nhìn ra nét thâm trầm và phong thái từ tấm biển. Cẩm Tú Phường, dù màu sắc đã nhuốm dấu vết thời gian, bà chủ là một người phụ nữ ngoài 40, trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế như một bức tranh. Hai cô gái bước vào, mỗi người một vẻ đẹp riêng. Cô gái trong chiếc áo khoác trắng, Lê Mạn, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của bà chủ. Thực sự là một mỹ nhân hiếm có, vẻ đẹp thấm vào tận xương. Từng cái nhíu mày hay nụ cười đều toát lên sự thanh tao, khiến người ta nhìn một lần là khó quên. Cô nào muốn chọn sườn xám? Lê Mạn khẽ cong môi. Cháu chọn loại trơn, khóa kéo sau, xẻ tà hai bên không quá cao. Bà chủ gật đầu. Dịp gì vậy? Để gặp một người quan trọng. Trên gương mặt bà chủ thoáng hiện nụ cười thấu hiểu. Một thiếu nữ phẩm cấp thế này, người cô muốn gặp hẳn không phải người tầm thường. Đi theo tôi. Bà lấy ra một chiếc sườn xám, màu sắc như mang theo làn mưa bụi Giang Nam. Cô bé, chiếc này như được sinh ra dành riêng cho cháu. Lê Mạn nhìn vết xẻ bên hông, không thấp, cao hơn đầu gối khoảng một tấc, ánh mắt có chút lưỡng lự, giá không hề rẻ. Bà chủ nói, chiếc sườn xám này bà làm riêng, nếu không gặp đúng người có duyên, bà sẽ không bán. Lê Mạn cắn răng, quẹt thẻ, tiêu mất hơn nửa số tiền sinh hoạt của cả học kỳ. Ngay lúc đó, cô cũng đã tính sẵn, đợi sau khi phục vụ Tống Khinh Thần rời Bắc Kinh, cô sẽ tìm một công việc làm thêm. Chiếc thẻ anh đưa, tạm thời cô không muốn động đến. Đến khi kinh thành chìm trong ánh hoàng hôn, Lê Mạn nhận được điện thoại của Tống Khinh Thần. Anh đang ở dưới ký túc xá em. Giọng anh trầm ổn, thản nhiên, Lê Mạn bước đến cửa sổ, nhìn xuống chiếc xe đậu phía dưới. Một chiếc Hồng Kỳ khiêm tốn, nhưng mang biển số Kinh A, cô khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Tối nay, em có về không? Cô hơi nghiêng người ra cửa sổ. Vừa nhìn xe, vừa hỏi anh qua điện thoại. Từ trong xe, Tống Khinh Thần ngẩng đầu. Qua lớp kính xe, nhìn thấy Lê Mạn đứng bên cửa sổ. Anh bật cười khẽ. Lê Mạn, em nghĩ sao? Anh đừng có quá đáng. Cô hờn dỗi trách. Mấy chuyện này, chẳng lẽ bắt con gái phải nói thẳng ra sao? Quả nhiên, Tống Khinh Thần nhanh chóng trở lại phong thái điềm tĩnh vốn có. Đi ăn cùng anh trước, gặp mấy người bạn, đêm nay, anh sẽ ở lại đây. Lê Mạn, tối nay, anh muốn ở trên giường. Đích thân nói chúc em ngủ ngon. Cách chương.